Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4350, Tới Đi. Công Lược Ta 19. Người đăng, HGSO Zimozese. Ninh Thư một bên tránh một bên ngôn ngữ công kích Biệt Bác Dung. Biệt Bác Dung, là một cái kiêu ngạo người. Bị một nữ nhân, vẫn là một cái NPC cho vũ nhục. Không nhịn được. Công kích của hắn mang theo hủy thiên diệt địa khí thế. Cắn thuốc về sau. Biệt Bác Dung thực lực chỉ ít đề cao gấp 2. Biệt Bác Dung thực lực vốn là rất mạnh. Đề cao gấp 2 là khái niệm gì? Ninh Thư có điểm buồn bực. Người cứ như vậy hận ta sao? Nghĩ như vậy muốn giết ta sao? Liều mạng hao phí thân thể tận lực cắn thuốc. Hơn nữa trong thân thể của hắn còn có ám thương. Trong thời gian ngắn như vậy, Lâm Bằng hạ độc hẳn là cũng còn không có rõ ràng tẫn. Biệt Bác Dung cười lạnh. Nữ nhân này là một chút bước số đều không có. Nàng cũng không biết chính nàng rốt cuộc có nhiều làm người ta ghét. Nữ nhân nên có nữ nhân dáng vẻ. Cái dạng này quá đáng ghét. Kim Ngọc Lộ đã bị Biệt Bác Dung liệt vào đời này ghét nhất nữ nhân. Không có. Cái thứ hai, giết nàng. Giết nàng, Biệt Bác Dung đầu óc chỉ có một cái ý niệm như vậy. Bất kể hắn là cái gì nhiệm, vụ không nhiệm vụ, dựa theo hắn trước ưu tú biểu hiện, hệ thống hẳn là sẽ không trách tội. Coi, như trách tội, hắn cũng muốn giết Kim Ngọc Lộ. Biệt Bác Dung tiêu hao sinh mệnh lực phát ra công kích mạnh phi thường. Tránh, cũng không thể tránh, Kim Long chiếm cứ tại Ninh Thư trên người. Ngăn trở công, kích, bành. Một tiếng, Kim Long sụp đổ, rốt cuộc là tiểu thế giới. Không có hư, không năng lượng hình thành Kim Long kiên cố. Ninh Thư lông tóc không thương lui về phía sau mấy bước. Biệt Bác Dung càng, ngày càng bực bội, thuốc thời gian là có hạn chế. Hơn nữa công kích của hắn, đều không có làm cho đối phương bị thương. Biệt Bác Dung công kích càng ngày càng thường xuyên. Không ai dám tới gần, chiến đấu chung quanh. Chính là dư ba cũng có thể làm cho người ở tiêu mây. Tạnh, Ninh Thư giống trong rừng hươu bình thường thoải mái mà toát ra tránh thoát. Biệt Bác Dung công kích, còn vừa đang vỗ tay. Cố lên, cố gắng, ta xem trọng, người a, so tâm, a cọc, này hắn sao là Kim Ngọc Lộ sao? Kim Ngọc Lộ không phải không dính khói lửa. Trần gian, cao lãnh chi hoa. Nhìn xem này phúc vô lại lại bích dáng vẻ. Giết hắn. Biệt Bác Dung trong đầu hệ thống điên cuồng tích tích tích. Người chơi dừng. Lại. Người chơi dừng lại công kích. Biệt Bác Dung không có để ý hệ thống. Hệ thống thanh âm trở nên bén nhọn chói. Tai. Người chơi dừng lại công kích. Người muốn hủy thế giới này sao? Vốn chính là còn một cái còn không có diễn hóa thành công thế giới. Công kích sẽ làm cho không gian trở nên yếu ớt. Biệt Bác Dung ha ha đát. Nếu như ta có hủy diệt thế giới năng lực. Làm sao? Lại chật vật như vậy. Bị hệ thống quản chế. Chỉ có thể làm nên làm. Không thể làm cái kia. Nếu có hủy diệt thế giới năng lực. Làm sao có thể liền một cái Kim Ngọc Lộ đều. Giết không chết. Bị Kim Ngọc Lộ như vậy nhục nhã. Ninh Thư chớp mắt cho Biệt Bác Dung so tâm. Đến nha. Đến bắt ta nha, bắt được, ta liền làm hắc hắc hắc. Hệ thống gấp rút đưa ra cảnh cáo. Người chơi dừng lại công kích. Dừng lại, công kích. Biệt Bác Dung không để ý đến hệ thống cảnh cáo. Tiếp tục công kích, mà hệ thống cũng không còn khăng khăng dùng miệng đầu khuyên can. Mà là dùng, thực tế hành động đến ngăn cản. Một cỗ cường đại lực phá hoại tại Biệt Bác. Dung thân thể trong nổ tung lên. Biệt Bác Dung lập tức cảm giác thân thể không nghe sai khiến. Kịch liệt đau, nhức vô cùng, người trong nháy mắt bị choáng rồi đi qua. Trọng trọng ngã xuống, đất, tóe lên từng tầng bụi đất. Trước mắt hắn biến thành màu đen, muốn cố gắng đứng lên. Nhưng là thân thể, hoàn toàn không nghe sai khiến. Hơn nữa còn rất đau. Hệ thống, hệ thống, Biệt Bác Dung cơ hồ muốn chọc giận khóc. Đây coi là cái gì? Hắn tại công kích, địch nhân, kết quả hệ thống thế mà tại cản trở. Ninh Thư bay đến Biệt Bác Dung trước mặt, ngón tay che miệng một mặt sốc nổi. A, Ngươi làm sao? Ta cũng không hề động thủ. Ngươi như thế nào mình ngã xuống đến rồi? Sư huynh, chẳng lẽ ngươi cứ như vậy không nỡ tổn thương ta sao? Biệt Bác Dung khóe miệng tràn ra máu tươi. Không nỡ tổn thương, hận không thể giết ngươi. Ninh Thư duỗi ra chân đặt ở Biệt Bác Dung ngực, dùng mũi chân ép ép. Ngươi, cái dạng này thật đúng là muốn để ngươi trà đạp đâu. Thế nào, bị hệ thống đánh ngã rồi? Ninh Thư cười hì hì, nói ra lời nói lại, làm cho Biệt Bác Dung trong lòng nhảy một cái. Làm sao ngươi biết? Biệt Bác Dung hỏi. Ninh Thư chân dưới càng dùng sức. Ta có cái gì không biết? Bất quá còn phải đa tạ ngươi đây. Không có ngươi như vậy làm, tường không gian ta muốn đánh vỡ, còn phải hao phí một đoạn thời gian. Biệt Bác Dung trong mắt run rẩy kịch liệt. Kim Ngọc Lộ nói lời hắn từng chữ đều biết, thế nhưng là nối liền liền nghe không hiểu. Tường không gian, vì cái gì muốn đánh vỡ tường không gian? Kim Ngọc Lộ không phải trò chơi thiết trí cái kia Kim Ngọc Lộ. Biệt Bác Dung cảm thấy ngập đầu bình thường nguy cơ cảm giác, ngực trọng lượng làm hắn không thở nổi, chỉ có thể há to mồm từng ngụm hô hấp. Mà trong đầu hệ thống phát ra suy suy suy dòng điện âm thanh, phát ra gấp rút, chói tai thanh âm, nhanh lên ngăn cản nàng, giết nàng, hiện tại nhiệm vụ mới, giết chết Kim Ngọc Lộ. Cùng lúc đó, hết thảy người chơi đều nhận được nhiệm vụ mới, giết chết Kim Ngọc Lộ. Các người chơi, những nhiệm vụ này chính là biến rồi lại biến. Hiện tại muốn giết chết Kim Ngọc Lộ, nhiệm vụ này đơn giản nhiều, so não tàn tăng độ yêu thích dễ dàng nhiều. Đúng thế, chém chém giết giết mới là cầy quái chính xác tư thế. Biệt Bác Dung mặt không biểu tình, hiện tại hắn cũng không biết nên tức giận ai đây. Quả nhiên hệ thống chính là một cái ngu xuẩn, đem hắn làm cho đã mất đi hành động lực, sau đó lại tuyên bố nhiệm vụ mới, muốn giết Kim Ngọc Lộ. Cho nên trước đó vì cái gì lại muốn hắn dừng lại công kích? Biệt Bác Dung vừa nghĩ tới chính mình thời gian dài như vậy đến bị một cái ngu xuẩn hệ thống chi phối, chính là xé xác nó, quả thực chính là nhân sinh sỉ nhục. Biệt Bác Dung lạnh lùng nói, người đem ta làm cho không có khí lực bò dậy, giết không được nàng, hệ thống lập tức để ngươi khôi phục. Biệt Bác Dung, đây là cái gì ngu xuẩn a? Biệt Bác Dung đối Ninh Thư yếu thế. Tốt a, ta thua. Ninh Thư ổ một tiếng, sau đó vươn tay, một quyền đập tại Biệt Bác Dung đan điền, phốc một tiếng, có thứ gì khe hở, sau đó bành một tiếng nổ bể ra đến. Rồi, Biệt Bác Dung lập tức phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt hôi bại xuống dưới, nét mặt của hắn vặn vẹo mà kinh ngạc. Ngươi hủy đan điền của ta, Ninh Thư? Đúng thế, không riêng gì đan điền, linh căn cũng một khối hủy đi. Ninh Thư vươn tay trực tiếp cắm vào Biệt Bác Dung thân thể trong, dùng sức nhất truyền, Biệt Bác Dung phát ra cực kỳ bi thảm kêu thảm. Hắn đau khổ đến toàn thân run rẩy, ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng cừu hận nhìn chằm chằm Ninh Thư. Ninh Thư, làm sao vậy? Người không phải vẫn muốn giết ta, tước đoạt ta linh căn, như thế nào đến phiên chính mình trên người cứ như vậy thống khổ chứ? Ninh Thư đến gặp cả lưng vỗ Biệt Bác Dung mặt. Mục tiêu của ta cho tới bây giờ đều không phải ngươi. Ngươi hết lần này tới lần khác muốn tới tìm phiền toái. Chung quanh tụ tập mà đến người chơi thấy cảnh này đều bị dọa đến thật không dám ra tay sao? Liền Biệt Bác Dung đều thảm như vậy, bọn họ đi lên khẳng định chính là đưa đồ ăn, ra tay chính là hủy căn cơ. Tại dạng này thế giới, không có thực lực liền mang ý nghĩa người người có thể lấn, hơn nữa còn sẽ bị hệ thống từ bỏ, nhân vật trò chơi hắc hóa rồi. Thiên Sơn Tuyết Liên biến thành lòng dạ hiểm độc liên. Hết chương.